Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2268, chương 2268, Thánh Quang Thần Tháp. Minh Bạch Địa Tinh Đại Sư sau đó phải làm cái gì? Tất cả mọi người yên tĩnh xem chừng lấy, chế tạo năng lượng lò luyện cũng không cần càng nhiều tài liệu. Chủ yếu cũng là các loại chân quý kim loại khoáng thạch. Sau đó đi qua địa tinh đại sư thân thủ tinh luyện về sau, liền hình thành hiện đang đồ sộ thỏi kim loại quy mô. Tất cả khoáng thạch tinh luyện hoàn tất, hắn liền sẽ đem những thứ này kim loại thỏi dung hợp lại cùng nhau, hình thành càng kiên cố hơn lò luyện tài liệu. Quả nhiên không có qua một phút đồng hồ, trong lò lửa khoáng thạch đã toàn bộ bị tinh luyện hoàn tất. Địa tinh đại sư theo bàn làm việc sau vọt thẳng hướng giữa không trung, trong tay thiết chùy hung hăng đập nện tại quảng trường trên mặt đất. Oanh một tiếng nổ vang, Lý Minh cùng các người chơi chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt chấn động kịch liệt lấy. Trước mắt cái kia ba chồng chất thỏi kim loại vậy mà cùng nhau vọt hướng giữa không trung. Chỉ thấy địa tinh đại sư huy động thiết chùy ngang quét qua. Một đạo màu sắc rực rỡ hồ quang nhất thời đem tất cả thỏi kim loại toàn bộ đánh tới hướng thiêu đốt bếp lò. Trong chốc lát, cả tòa trên lò lửa hư không một đạo bảy màu cột sáng phóng lên tận trời. Tất cả thỏi kim loại toàn bộ ngưng kết thành một cái to lớn kim loại đoàn. Theo trong lò lửa theo bảy màu cột sáng tung bay lên trên trời. Lơ lửng ngại trên lò lửa mới, bảy màu cột sáng tiếp tục lập lòe, kim loại đoàn chậm rãi ngưng kết thành một cái các loại ánh sáng lập lòe kim loại quả cầu sắt. Nhanh chóng ở giữa không trung chuyển động, quả cầu kim loại mỗi khi chuyển động một lần, hình thể liền không ngừng thu nhỏ. Đại sư đang dùng thần lực hòa tan những thứ này kim loại, cũng đưa chúng nó vững vàng ngưng kết cùng một chỗ. Chúng ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, nguyên lai tài liệu thăng cấp muốn dựa vào thần lực mới có thể làm đến. Một đám các cơ quan sư hưng phấn trừng to mắt, trong miệng không ngừng khe khẽ bàn luận lấy. Vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ đi qua, kim loại viên cầu đã chậm rãi ngừng chuyển động, nó thể tích cơ hồ thu nhỏ một nửa, các loại kim loại sáng bóng cũng toàn bộ biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có thất thải huyễn quang lập lòe. Ta thiên a, đây là thần cấp tài liệu. Nguyên lão cấp cơ quan sư triệt để ngây người. Địa tinh đại sư đứng tại trước lò lửa, một mực cẩn thận nhìn chằm chằm đoàn kia quả cầu kim loại. Một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, không ngừng hướng trong lò lửa chuyển vận lấy thần lực. Mắt thấy quả cầu kim loại ngừng chuyển động, thất thải huyễn quang xuất hiện, hắn cái này mới thu hồi tay, quay người đi hướng bàn làm việc trước. Đi vào bàn làm việc trước, hắn nắm lên thiết chùy, tay trái vung lên, trên lò lửa bảy màu cột sáng bỗng nhiên tiêu tán, bao vây lấy thất thải huyễn quang kim loại quang cầu chậm rãi hướng về trước mặt hắn bay tới. Mắt thấy quả cầu kim loại rơi vào bàn làm việc phía trên cái kia một giây, địa tinh đại sư huy động thiết chùy, đột nhiên hướng về quả cầu kim loại đập tới. Keng keng, gấp rút kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên. Địa tinh đại sư trong tay trái kìm sắt không ngừng kích thích quả cầu kim loại, để nó không đến mức bị thiết chùy nện chạy loạn khắp nơi. Mỗi một nện đập xuống, kim loại tiếng đánh vang lên đồng thời, điểm sáng bảy màu đầy trời lập lòe. Nhìn mọi người càng là vạn phần rung động, điểm sáng bảy màu bay múa ở giữa, toàn bộ quảng trường dường như tiên cảnh đồng dạng, nương theo lấy đầy trời thất thải huyễn quang lập lòe, kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên đồng thời, cái kia quả cầu kim loại chính đang lặng lẽ cải biến hình dáng. Một cái cao hơn 1 mét mới đỉnh đang từ từ xuất hiện tại Lý Minh cùng các người chơi trước mắt. Tòa này mới đỉnh phía dưới 3 cái chân đỉnh, hình tứ phương đỉnh cửa ở mép, mỗi một chếch có một cái hướng vào phía trong duỗi ra long đầu. Nhìn qua vô cùng tinh xảo, cái này chính là năng lượng lò luyện. Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi. Hẳn là không sai. Cái gọi là năng lượng lò luyện cũng là đem năng lượng tinh thạch chuyển hóa thành thần lực dụng cụ. Nhưng là năng lượng tinh thạch chuyển đổi thành thần lực thời điểm sẽ xuất hiện to lớn lực phá hoại. Lượng nhất định phải tương ứng dụng cụ mới có thể tiếp nhận thần lực uy lực. Lý Minh nói ra, ta còn tưởng rằng chế tạo lên rất phiền phức. Hiện tại xem ra rất đơn giản a. Phạm Hoa nói ra, tài liệu đầy đủ, lại có thần cấp cơ quan sư thân thủ chế tạo. Còn phải tốn phí 1,5 tỷ kim tệ. Ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan giễu cợt nói. Ây, Phạm Hoa không phản bác được. Đinh đinh đang đang tiếng đánh còn đang không ngừng vang lên. Mỗi một giây đồng hồ, địa tinh đại sư phương trước mặt đỉnh đều đang không ngừng thành hình. Dần dần đã triệt để biến thành một tòa thất thải huyễn quang bao khỏa to lớn mới đỉnh. Toàn bộ mới đỉnh cao đến 1m67 bộ dáng. Miệng đỉnh phía trên bốn cái long đầu hai hai tương đối. Nhưng là có hai cái long đầu tương đối cao một chút. Hai cái long đầu hơi thấp một ít, vừa vặn hình thành tương đối hai tổ long đầu. Keng, ngao bò, o, địa tinh đại sư sau cùng một chùy đập nện tại mới trên đỉnh mặt. Vậy mà vang lên một trận thê lương tiếng long ngâm sông thẳng tới chân trời. Toàn bộ trên quảng trường các người chơi chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, tóc dài cùng dây thắt lưng theo gió phất phới. Chủ nhân, xin đem tiền tài cho ta. Địa tinh đại sư để xuống thiết chùy, một tay nâng lên mới đỉnh, thấp bé cái đầu kéo lấy to lớn thân đỉnh, để mọi người thấy cổ quái. Được, Lý Minh đi nhanh lên đi qua, tiếp nhận địa tinh đại sư nhiệm vụ thỉnh cầu, đè xuống xác định về sau. Đinh đinh đinh kim tệ nhảy lên âm thanh liên tục vang lên. 1,5 tỷ kim tệ vừa mới chuyển di hoàn tất. Địa tinh đại sư nhanh chóng phóng tới nơi xa kim sắc pháo tháp. Theo lớn lên bậc thang nâng mới đỉnh, trực tiếp nhảy vào pháo tháp bên trong. Cơ quan sư các người chơi tranh thủ thời gian theo tới xem xét. Từng cái toàn bộ dùng tới pháo tháp đỉnh đầu. Lý Minh cùng bạn bè không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể ở phía dưới yên tĩnh chờ đợi. Ông, một trận du dương trầm đục âm thanh theo kim sắc pháo tháp bên trong bỗng nhiên vang lên. Cả tòa kim sắc pháo tháp trong nháy mắt lóng lánh thất thải quang mang. Một đạo như ẩn như hiện bảy màu cột sáng, theo pháo tháp đỉnh đầu hướng lên bầu trời bắn ra. Thành công! Cơ quan sư các người chơi hưng phấn đại hô tiểu khiếu. Bọn họ tận mắt thấy địa tinh đại sư đem mới đỉnh chứa ở pháo trong tháp chính trung tâm. Lắp đặt thành công trong nháy mắt, mới đỉnh quang mang mãnh liệt, đem trọn cái pháo tháp toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cái này mang ý nghĩa, thần tiễn pháo tháp đã lắp đặt tán mới trái tim. Lão bản mau nhìn, đây là pháo tháp mới nhất thuộc tính. Nguyên lão cấp cơ quan sư phản ứng nhanh nhất, trước tiên đem lắp đặt thành công pháo tháp hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình phát tại kênh công cộng bên trong, mọi người tranh thủ thời gian xem xét thuộc tính ảnh chụp màn hình. Muốn biết phí tổn nhiều kim tệ như vậy cùng tài liệu mới chế tạo ra đến đồ chơi, đến cùng cường hãn đến mức nào? Lý Minh nhất thời khẩn trương lên. Hắn có thể không muốn nhìn thấy mới xuất hiện pháo tháp, không thể thỏa mãn chính mình kế hoạch. Theo ảnh chụp màn hình thuộc tính xuất hiện tại trước mắt, trong nháy mắt Lý Minh cả người rốt cục nhẹ nhõm không ít. Thánh quang thần tháp thần cấp cơ quan tháp, độ bền 100.000/100.000 thần lực giá trị, 0/100.000 phạm vi công kích, 50.000m đòn công kích bình thường. Mỗi lần công kích tiêu hao 5.000 thần lực giá trị uy lực công kích. 10.000 đến 30.000 từ nổ tung uy lực quyết định thương tổn hiệu quả. Công trình kiến trúc cùng máy móc đạo cụ thu đến mức thương tổn 10% độ bền hao tổn công kích CD. 60 giây đặc thù công kích. Kỹ năng công kích, tiêu hao đại lượng thần lực giá trị. công kích bổ sung ngoài định mức hiệu quả thánh quang thần tiễn. Tiêu hao 50.000 thần lực giá trị, hướng chỉ định khu vực phát xạ thần thánh quang tiễn. Một lần phát động uy lực to lớn siêu viễn trình năng lượng quang đạn công kích. Cho chỉ định khu vực bên trong địch nhân tạo thành 5 giây liên tục thương tổn hiệu quả. Cơ sở uy lực công kích tăng thêm 10% mỗi giây thương tổn hiệu quả. Nếu là trúng đích nó máy móc đạo cụ, thì tạo thành 50% cơ sở độ bền thương tổn. Trúng đích địch nhân công trình kiến trúc, thì cưỡng chế tạo thành 30% độ bền thương tổn. Cái kia kỹ có thể hay không lặp lại khóa chặt, công kích khoảng cách thời gian 30 phút đồng hồ. Ngoạn tàu, như thế ra sức, Phạm Hoa cùng Rong Biển hai người xem hết thuộc tính. Đã không nhịn được kinh hô lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.